Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Hồ, tôi rất muốn tham gia chương trình, nhưng giờ tôi đang bận quay phim. Yên tâm đi, ekip chương trình đã liên hệ và phối hợp với đoàn phim rồi. Địa điểm ghi hình lần này ở thị trấn Cổ Thanh Khê, gần với hàng điện, nên cô và Bạch An có thể dễ dàng quay về đoàn phim khi cần. Hồ Lai quả là người tài ba, có thể đồng thời điều phối lịch trình của cả Giang Vãn Vãn và Bạch An. Giang Vãn Vãn nghĩ, chỉ dùng đầu ngón chân cũng đoán được ai đứng sau sự sắp xếp này. Giang Vãn Vãn yêu cầu, cô đồng ý tham gia ghi hình, nhưng không muốn gặp Giang Mạn Giao nữa. Những NPC như Giang Mạn Giao, nếu có thể loại bỏ sớm thì tốt, đỡ chướng mắt và phiền phức. Hồ Lai hơi sững người, ông không ngờ hai chị em này lại không hòa thuận đến thế. Nhưng thực ra, Giang Mạn Giao đóng góp rất ít cho chương trình. Hồ Lai cũng đã có ý định thay người. Nay Giang Vãn Vãn nói trước, ông liền tranh thủ cơ hội này để bán một chút nhân tình. Hồ Lai cười nói, không thành vấn đề, yêu cầu của Vãn tỷ tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Đúng là 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây. Trước đây, Giang Vãn Vãn nhờ vào ân huệ của Giang Mạn Giao mới có thể tham gia chương trình này. Vậy mà giờ đây cô đã vượt qua Giang Mạn Giao, trở thành bảo chứng rating của chương trình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày ghi hình chương trình tình yêu. Cũng như mùa trước, chương trình vẫn kết hợp hình thức phát sóng trực tiếp và ghi hình. Ngày đầu tiên, các khách mời gặp nhau tại thị trấn Cổ Thanh Khê. 6 vị khách mời đã có mặt, chỉ thiếu Giang Mạn Giao và Thẩm Nhất Thanh. Khi khán giả đang thắc mắc, Hồ Lai bước ra giải thích. Chào mọi người, lại gặp nhau rồi. Hôm nay, tôi có một tin xấu và hai tin vui muốn báo cho các bạn. Tin xấu là bạn cũ Giang Mạn Giao và Thẩm Nhất Thanh vì lý do công việc nên không thể tiếp tục tham gia ghi hình. Tin vui là chúng ta sẽ chào đón hai người bạn mới. Xin mời hai người bạn mới của chúng ta vào sân khấu. Dưới sự chờ đợi của mọi người, hai vị khách mời mới bước vào khung hình. Nam khách mời là Ngô Tu Nhiên, tay đua xe, một chàng trai nhỏ nhắn, dễ thương. Nữ khách mời là Phó Bội Kỳ, tiểu thư nhà giàu, tính tình hơi chảnh. Điều đáng chú ý là trên đầu hai người này đều có nhãn đặc biệt, cho thấy họ đều là những nhân vật có liên hệ mật thiết với Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn thấy nhãn trên đầu của Phó Bội Kỳ hiện lên đặc điểm chảnh chọe, thật đau đầu, tiễn được Giang Mạn Giao, giờ lại đến Phó Bội Kỳ. Còn nhãn trên đầu Ngô Tu Nhiên thì thể hiện mức độ thiện cảm đối với Giang Vãn Vãn là 90. Trời ạ, mới xuất hiện mà đã cao thế rồi sao? Những nhóm khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Hỏi hết một vòng cũng chỉ có hai món bánh nếp và bánh đậu đỏ. Vậy món thứ ba ở đâu? Ba nhóm không tìm ra đáp án tập hợp lại với nhau. Phó Bội Kỳ dậm chân tức giận. Chẳng lẽ đạo diễn Hồ đang đùa chúng ta sao? Phải quay lại hỏi rõ ràng thôi. Tô Vi Nhi lên tiếng trấn an. Bội Kỳ, em đừng vội. Chị tin đạo diễn Hồ không làm khó đâu. Mình thử tìm thêm chút nữa nhé. Tô Vi Nhi vẫn rất bình tĩnh. Nếu 6 người không tìm thấy, liệu hai người như Giang Vãn Vãn và Ngô Tu Nhiên có thể tìm ra không? Nếu không ai tìm được, họ có thể yêu cầu Hồ Lai đặt lại quy tắc trò chơi. Nhân viên nhắc nhở, sắp hết giờ rồi, các bạn có thể quay lại điểm tập hợp. Ôi, nhanh vậy sao? Nhưng nhiệm vụ này của các anh rõ ràng là không khả thi mà. Phó Bội Kỳ tiếp tục cào nhau. Nhân viên nhún vai, nhiệm vụ hoàn toàn hợp lý. Cách chương.